Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo sơ mi. Lúc đầu cô đang đứng ở cửa phòng để quần áo thì lại đột nhiên tiến tới ôm lấy anh. Nhã Mạn, có chỗ nào khó chịu sao? Anh lo lắng hỏi, tuần trước bà xã ra ngoài sơ ý bị té xe, thân thể lại hơi khó chịu đây. Không có, đầu em cũng không đau, cũng không muốn ói, không có việc gì. Nói xong cô vẫn ôm chặt lấy anh. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết đó. Mặc dù sáng nay hành động của bà xã đặc biệt hơi kỳ quặc, nhưng Đàm Việt cũng không muốn biết lý do vì sao cô lại khác ngày thường. Anh chỉ quan tâm đến thân thể cô sau vụ té xe. Có vài người sau khi bị thương, phải mất một thời gian sau mới xuất hiện di chứng. Đồng ý với anh, nếu có gì không thoải mái, không thể chịu đựng mà không nói ra. Được, em đồng ý với anh. Nghĩ đến anh đối tốt với cô đều vì trách nhiệm, lòng Tô Nhã Mạn đang cảm thấy nhàn nhạt chua chua. Anh ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm, cho dù anh ấy yêu tôi, cũng sẽ không ly hôn với cô. Những lời Triệu Nhược Ly mới nói hôm qua vẫn còn vang lên trong đầu cô. Sau khi ăn xong bữa cơm đó, cô luôn có cảm giác mình đã phạm phải tội ác khi đã chia rẽ đôi kim cương ngọc nữ kia. Nếu như không có cô, nhất định anh sẽ vui mừng vì người phụ nữ mà anh yêu nguyện ý trở về bên cạnh anh. Em... ngẩng đầu nhìn Đàm Việt, cô muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Em cứ nói. Em có một người bạn. Em có một người bạn đang gặp vấn đề về tình cảm. Em muốn giúp cô ấy hỏi một chút về cách nhìn của đàn ông. À, là người bạn nào vậy? Bị vợ hỏi khó như vậy làm Đàm Việt không khỏi tò mò. Ai dạ, anh không cần quan tâm người đó là ai. Cô ở Đài Bắc đều gặp qua bạn bè của Đàm Việt. Đối với việc này tạm thời bịa chuyện, Tô Nhã Mạn chỉ mau chóng lướt qua. Dù sao thì bạn trai cũ đã chia tay quay trở lại tìm cô ấy. Cô ấy rất vui mừng, lại có chút bàng hoàng bởi vì bạn trai cũ đã làm chuyện có lỗi với cô ấy. Hơn nữa bây giờ có một người đàn ông khác đối xử với cô ấy rất tốt. Một người rất ăn năn, một người dịu dàng chăm sóc. Hiện tại hai người này đều nhiệt tình theo đuổi cô ấy. Cô ấy không biết nên lựa chọn như thế nào mới phải. Đưa tình trạng của bọn họ thay đổi chút đỉnh, còn cô ấy đã trở thành bạn bè cũ. Tô Nhã Mạn vừa mong đợi vừa lo sợ hỏi. Nếu như anh sẽ làm thế nào? Người bạn kia của em thật lòng yêu ai? Anh không trả lời liền vấn đề mà bà xã hỏi, Đàm Việt hỏi rõ ràng chi tiết hơn. Là bạn trai cũ? Cô không cam lòng nói nhỏ. Cô ấy đối với người đàn ông kia có cảm giác gì? Đàm Việt lại hỏi. Cũng không tệ lắm. Tô Nhã Mạn nhíu mày, Đàm Việt từng nói qua, cô dịu dàng lại có chút kiên nhẫn, nhưng nếu so sánh với Triệu Nhược Ly, cô chỉ sợ bản thân chỉ là vịt con xấu xí. Như vậy, anh đề nghị cô ấy nên chọn người mà cô ấy yêu. Cho nên, trong lòng anh là muốn quay trở lại với Triệu Nhược Ly. Tô Nhã Mạn sững sờ nhìn Đàm Việt, cổ họng khô khốc thật lâu mà cũng không nói được tiếng nào. Nhã Mạn, Đàm Việt khó hiểu nhìn nét mặt bi thương của bà xã, anh có nói sai cái gì không? Đang định hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy bà xã quyệt mồm. Tức giận chạy ra khỏi phòng chứa quần áo, không thèm để ý đến anh. Trước khi đi còn để lại một câu. Em không thích đáp án này. Buổi tối, sau khi hai vợ chồng tắm xong, còn để nguyên quần áo đang chuẩn bị ngủ, thì Tôn Nhã Mạn lại hỏi vấn đề làm người ta hao tổn tâm trí. Vậy, em hỏi anh. Em có một người bạn khác mới kết hôn, bạn trai cũ của cô ấy quay trở lại tìm, vốn định muốn ly hôn. Kết quả là người đàn ông đó rất yêu cô ấy. Cho dù biết bạn của em rất yêu người bạn trai cũ, nhưng chỉ cần bạn em đồng ý ở lại bên cạnh người đàn ông đó. Cô ấy và bạn trai cũ có làm gì đi chăng nữa, người đàn ông đó đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh cảm thấy bạn em có cần phải ly hôn không? Nửa nằm ở trên giường, cô kê gối tựa lưng ở đầu giường, quay đầu về phía Đàm Việt, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn anh hỏi. Bạn của em sao gặp nhiều chuyện về tình cảm vậy? Sau khi Đàm Việt nghe đoạn tình cảm tự thuật kia, cau mày hỏi. Nhã Mạn, cho dù bạn bè có thân đến đâu, cũng không thích hợp nói quá nhiều về vấn đề tình cảm. Huống chi người nào đó nghe xong đáp án, liền giận dỗi bỏ đi, Đàm Việt cũng không muốn trả lời vấn đề phức tạp này. Nhưng em muốn biết cái nhìn của anh. Dùng giọng nói khẩn xin, cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn ông xã. Anh nói đi, em sẽ không nói lại với cô ấy đâu. Anh cảm thấy có nên ly hôn không? Nếu bà xã đặc biệt kiên trì như vậy, Đàm Việt không thể làm gì khác hơn là đưa ra ý kiến. Chỉ là sợ có người nghe xong lại náo loạn, anh cố hết sức uyển chuyển biểu đạt ý kiến bản thân. Nếu như bạn của em không muốn ly hôn, vậy cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ. nhưng cuộc hôn nhân có đủ hỉ nộ ái ố này, nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net